Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, Long Hao trào phúng. Bá Dương tọa kỵ Long Hao, là một sinh vật khổng lồ so thành niên hư không mẫu thú còn muốn khổng lồ. Còn kinh khủng hơn, loại tồn tại này giáng lâm, để Tần Mục vị trí hư không cũng tại trong dung chuyển kịch liệt. Cơ hồ khó mà dung thân. Đây là khó có thể tưởng tượng sinh vật khổng lồ. Đặt ở thái cổ thời kỳ, chỉ sợ liền để cho các tạo vật chủ cúng bái thần. Không có khả năng có như thế sinh vật mạnh mẽ. Không đúng, có. Tần Mục thất hồn lạc phách nhìn lên con Long Hao này. Lẩm bẩm nói, chỉ cần tạo vật chủ giống tế tự thái đế một dạng tế tự Long Hao, liền có thể để Long Hao bực này cự thú trở nên cường đại như thế. Mà vào lúc này, tại phía xa trong đại hắc mộc 100.000 hắc sơn thúc quân thần vương đột nhiên lòng có cảm giác. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ kinh hãi. Bá Dương tọa kỵ, hoặc là phải nói là võ giáp thị thủ hộ thần. Long Hao, hắn lẩm bẩm nói, gần với thái đế thái cổ sinh vật. Nó không phải đã chết mất sao? Đó là thái cổ thời kỳ. Hắn tha thiết ước mơ cự thú. Bất quá thái cổ tam vương hắn sắp xếp lão tam, Bá Dương thứ nhất, bởi vì Bá Dương cổ xưa nhất, cũng là hắn người thứ nhất phát hiện thái sơ thần thạch diệu dụng. Cung Vân thứ hai, Cung Vân thần vương nữ tân thị là một chủng tộc cường thế. Cung Vân thực lực mặc dù chưa hẳn cao hơn thúc quân, nhưng nàng lại là trong tạo vật chủ nữ tử anh hùng. Thúc quân đập vào vị thứ ba cũng liền hợp tình hợp lý. Thúc quân mặc dù rất mạnh, nhưng luận thực lực cùng thế lực là so ra kém hai người kia. Mặc dù hắn thường xuyên ở trước mặt Tần Mục khoác lác, nhưng này cũng chỉ là khi dễ Tần Mục không biết thái cổ lịch sử mà thôi. Chân chính đối mặt hai người khác, hắn hay là thấp một đầu. Hắn vẫn muốn hàng phục Bá Dương thần vương Long Hao, nhưng tự biết đánh không lại Bá Dương, cũng đánh không lại Long Hao, cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thái bồ cự thú. Hiện tại lại nhìn thấy Long Hao cự thú, tim của hắn không khỏi vừa nóng cắt đứng lên. Bá Dương đã chết, Long Hao tái hiện, ngoại trừ thái đế cùng Cung Vân, liền không người lại có thể cùng ta tranh chấp. Hắn phi thân rời đi đại hắc mộc, thẳng đến Long Hao giáng lâm chi địa mà đi. Trong nội tâm một mảnh lửa nóng, cơ hội của ta cuối cùng đã tới. Lúc này Nghiên Thiên Phi cũng bị Long Hao phủ xuống thời giờ mang tới dị tượng sở kinh động, đi ra biệt cung, ngửa đầu nhìn xem quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống này, không khỏi gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Long Hao, Địa Mẫu Nguyên Quân tên khốn này, vậy mà không có giết chết Long Hao, mà là đem vị hung thần này giấu đi. Nàng giận tím mặt, đồng thời lại lộ ra sợ hãi. Năm đó cổ thần đánh với tạo vật chủ một trận, đế hậu tỉ muội phụ trách đối phó Bá Dương, mà Địa Mẫu Nguyên Quân phụ trách đối phó Long Hao. Các nàng hai tỉ muội đem Bá Dương nhét vào trong quy khư đại uyên luyện hóa. Hình thần câu diệt, ngay cả linh hồn hắc gia cũng không còn tồn tại, thậm chí ngay cả Bá Dương thần thức cũng hoàn toàn luyện hóa thành cho. Trận chiến kia, các nàng cũng là cực kỳ vất vả, mà Địa Mẫu Nguyên Quân đối phó Long Hao cũng rất là đơn giản. Đằng sau nói cho các nàng biết, Long Hao đã chết, Long Hao là thái cổ thời kỳ cường đại nhất cự thú. Thậm chí có thể nói là trong cự thú cổ thần, cùng loại Địa Mẫu Nguyên Quân dạng này tế tự cổ thần. Nhưng mà, nó cũng là bị sáng tạo ra tới đối phó cổ thần vũ khí chiến tranh. Thần thú này, cho dù là đế hất tỉ muội cũng là đối với nó tràn đầy e ngại. Thái đế quật khởi trước đó, là trong thái cổ tam vương Bá Dương thần vương thống trị nô dịch cổ thần. Mà hắn dựa vào là chính là Long Hao, con cự thú này là bị tế tự thời gian lâu nhất tồn tại. Sức chiến đấu của nó tuyệt đối đạt đến thời đại kia đỉnh phong. Càng thêm mấu chốt chính là, nó có thể điều khiển trong tổ đình ngoại trừ hư không thú bên ngoài hết thảy dị thú. Cho dù là thiên công thổ bá, cũng muốn sợ nó ba phần. Cho dù ngay cả đế hậu tỉ muội, cũng vô pháp để quy khư đại uyên thôn phệ nó. Năm đó, bá dương thần vương thậm chí cưỡi nó giáng lâm đến quy khư. Xâm nhập trong đại uyên, ngay cả đại uyên cũng vô pháp làm sao nó. Thẳng đến về sau, thái đế quật khởi, thái đế nắm trong tay thái sơ. Long hào không làm gì được thái sơ. Này mới khiến thái đế chủng tộc lớn mạnh. Không nghĩ tới, thái cổ đại chiến thời kỳ, địa mẫu căn bản không giết chết long hào. Địa mẫu là dự định giữ lại nó tới đối phó ta cùng mặt khác cổ thần. Mưu đồ của nàng một mực không nhỏ. Nghiên Thiên Phi đứng tại trước cung điện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời chín khỏa khổng lồ vô địch đầu rồng. Không khỏi tức giận, ta cùng tiện nhân giết bá dương. Long hào vì bá dương báo thù, tất nhiên sẽ xuống tay với ta. Nàng tính toán khá lắm. Bất quá, thuộc về tạo vật chủ thời đại đã qua. Cho dù là long hào, ở trước mặt thiên tôn cũng lật không nổi bao lớn sóng gió. Trên bầu trời, con quái vật khổng lồ kia chín cái đầu đã xuất hiện. Nhưng mà tùy ý địa mẫu nguyên quân như thế nào triệu hoán. Long hào từ đầu đến cuối không có bị hoàn toàn triệu hoán tới. Con cự thú vô song này nhìn xem địa mẫu nguyên quân. Thậm chí lộ ra vẻ châm chọc. Long hào, thái cổ thời đại tồn tại mạnh nhất. Năm đó là ta buông tha ngươi. Không để cho ngươi chết ở trong đại chiến thái cổ. Trên tế đàn, địa mẫu nguyên quân nghiêm nghị nói. Bây giờ, đến ngươi báo ân thời điểm. Còn không thuận theo ta triệu hoán. Từ tổ đình mặt sau tới. Long hào cự thú chín khỏa đầu rồng đột nhiên phát ra ha ha tiếng cười. Vô cùng kinh khủng thần thức lập tức tràn ngập bầu trời cùng đại địa. Thản nhiên nói. Đáng thương mà hèn mọn nguyên mộc a, năm đó ngươi là bực nào xanh tươi tốt, hoa cái che khuất bầu trời, ngàn dặm côn bằng tại bên cạnh ngươi du động giống như là thật nhỏ cá trùng. Ngươi bây giờ lại trở thành một gốc nho nhỏ mầm cây, ngươi không có loại lực lượng này kêu gọi ta. Nó một cái đầu lâu từ trên bầu trời dò xét xuống tới. Từ tần mục ẩn núp hư không trước trải qua. Trên cổ thô to không gì sánh được, từng mảnh vảy rồng thậm chí từ trong hư không xuyên qua. Những vảy rồng kia bóng loáng không gì sánh được, thậm chí đem trong hư không tần mục cùng thái thủy chi noãn thân ảnh chiếu rọi tại trên vảy rồng. Để bọn hắn không chỗ che thân, tần mục trong lòng hãi nhiên, con long hào cự thú này khả năng không bằng thái đế. Nhưng cũng chỉ sợ không khác nhau lắm. Long hào đầu lâu tìm được trên không tế đàn, đầu lâu bóng ma bao trùm che đậy dãy núi, địa mẫu tế đàn mặc dù lớn, nhưng ở đầu rồng này trước mặt lại có vẻ không có ý nghĩa. Ta tại tổ đình mặt sau sống rất tốt, nơi đó vô ưu vô lự, có vô số cự thú ở nơi đó nghỉ lại sinh sôi. Không có tạo vật chủ, chúng ta liền không có chủ nhân, tự do tự tại. Đầu rồng này cũng không nói lời nào. Thần thức của hắn quá cường đại. Hắn dựa vào thần thức đến truyền đạt ý nghĩ của hắn. Vẻn vẹn hắn động suy nghĩ, liền để bầu trời cùng đại địa xuất hiện các loại dị tượng. Hắn nghĩ ra lôi đình, trên trời liền lôi trì dày đặc. Hắn nghĩ ra dãy núi, dãy núi liền ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn nghĩ ra biển cả sóng dữ. Mặt đất liền xuất hiện đại dương mênh mông, cuồng phong sóng dữ, long hào này thần thức, không kém gì thái đế, nhưng là thần thức của hắn không có thái đế tinh thuần. Tần mục lập tức nhìn ra long hào không bằng thái đế địa phương. Đại khái long hào không có thái sơ nguyên thạch, không có đại la vô thượng thần thức công pháp bực này. Không cách nào đem trong cơ thể mình khổng lồ thần thức luyện đến tinh thuần. Cũng vô pháp lĩnh ngộ ra thần thức chi đạo. đến mức hắn so ra kém thái đế. Từ trên người ngươi thương thế đến xem, ngươi bại, thất bại thảm hại, ngay cả hồn phách cũng chỉ còn lại một đạo. Ngươi ngay cả mình bản thể đều đã mất đi. Lòng Hào vẻ châm chọc càng ngày càng đậm. Khoan thai nói, ngươi thậm chí không từ thủ đoạn thôn phệ người khác khí huyết đến để thăng chính ngươi, lưu lại vô cùng vô tận tai họa ngầm. Lúc trước ngươi là địa mẫu, ngươi có được che chở chúng sinh đại công đức, cho nên ngươi có thể lịch kiếp mà không chết. Mà bây giờ, ngươi đem đức của chính mình làm hư hại hết, ngươi nhất định hình thần câu diệt. Hắn cười khẩy nói, ngươi bây giờ mời ta rời núi, đơn giản là để cho ta vì ngươi cản đao. Ha ha, địa mẫu nguyên quân, ý nghĩ của ngươi quá tốt, nhưng mà quá đơn thuần. Đầu của hắn từ từ bay lên, mặt khác đầu lâu một cái tiếp theo một cái lần lượt biến mất ở trong hư không. Trên tế đàn, địa mẫu nguyên quân nghiêm nghị nói, Long Hào, năm đó ta thả ngươi một mạng, hiện tại đến phiên ngươi báo đáp ta. Long Hào hoàn toàn biến mất, buông tha ta. Ngươi chỉ là bắt ta tử tôn tính mệnh bức hiếp ta. Năm đó, ngươi không phải là đối thủ của ta. Há lại cho buông tha ta. Đừng đến chọc ta. Đừng đến chọc ta tử tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.